Biến thân hồ ly tinh, chương 29, bể dục mang mang, góc truyện audio.com. Triệu Ly Chi bỗng nhiên vươn ra một tay, đem mặt Tô Anh Lạc xoay về hướng Trần Phạm, môi mỏng dán lên lỗ tai khéo léo của nàng, cúi đầu nói, nhìn xem, vị hôn phu của ngươi đang thao nữ nhân khác. Lúc này Tố Tố chẳng biết lúc nào đã toàn thân xích lõa, tư thế giống như một con chó mẹ quỳ rạp trên mặt đất. Cái mông nhỉnh thật cao, mà Trần Phạm lại quỳ đứng ở sau nàng, một bàn tay giữ chặt mông trắng noãn, thắt lưng cố gắng di chuyển thật nhanh, như chày sắt đâm mạnh vào nơi trơn trượt, làm nàng dâm đãng gọi liên tục, a, chấm, công tử, làm Tố Tố thật thoải mái, Tố Tố bị công tử làm chết mất, sâu hơn một tí, tiếng ba, ba vang lên bên tai không dứt, Tô Anh Lạc bị cảnh tượng dâm mỹ trước mắt kích thích. Tình chiều nhộn nhạo bắt đầu khởi động, u huyệt hàm chứa cự vật không tự chủ được thắt chặt lại. Cắn thật chặt, ngươi cái tiểu yêu này. Triệu Ly Chi rên gì, tiếp tục ở bên tai nàng nói nhỏ. Ngươi xem hắn vong tình đầu nhập, cưỡi trong quần nữ nhân, người trong lòng nghĩ cũng là ngươi. Tô Anh Lạc chấn động trong lòng, nhìn trong mắt của hắn tình dục cùng mê luyến đan vào. Trong lời nói tới cùng cũng có vài phần thật tình thực lòng. Bụng dưới từ từ buộc chặt, Tô Anh Lạc gấp rút thở hổn hển, phảng phất hít thở không thông. Triệu Ly Chi mất hồn, dũng mãnh đem nàng nhấn mạnh một cái, không chút lưu tình đem chính mình đâm vào miệng nhỏ. A, đau đớn cùng vui sướng đồng thời kéo tới. Tô Anh Lạc toàn thân chợt cứng đờ, một khắc đang bay lên đám mây kia. Nàng chợt nghĩ đến, nàng có khả năng thích người đàn ông này. Nàng chưa kịp thở dốc, Triệu Ly Chi liền ôm lấy nàng đứng lên, đem bàn trà, mâm đựng trái cây toàn bộ quét xuống trên mặt đất, sau đó đưa nàng ôm ngồi ở trên bàn, một tay cầm lấy bắp chân của nàng, một tay nâng lên cằm của nàng. A Phạm, ngươi xem cằm tao hóa này có đúng hay không, cùng anh Lạc khá giống. Tô Anh Lạc không nghĩ tới hắn cư nhiên hướng Trần Phạm hỏi như vậy. Lòng nhất thời khẩn trương lên. Triệu Ly Chi, ngươi đúng là điên rồi. Trần Phạm liếc mắt nhìn bên này, đem nam căn từ trong cơ thể Tố Tố rút ra. Lôi kéo nàng sang đầy ấn xuống bàn. Một bên từ phía sau làm nàng. Một bên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tô Anh Lạc. Đúng vậy, Triệu Ly Chi cảm giác được Tô Anh Lạc một trận co rút nhanh. Cự vật cũng hưng phấn lại phồng lớn hơn một vòng, hiện tại ta đang làm nàng thật giống như đang làm anh Lạc. Trần Phạm có quy luật mà động thắt lưng, đưa tay vuốt về bộ ngực no đủ của Tô Anh Lạc. Tình dục đã ăn mòn thần trí của hắn, hắn tà mị cười nói, ngươi thực sự làm nàng thì như thế nào, huynh đệ tình thâm chính là muốn cùng xuyên một bộ y phục. Triệu Ly Chi đem hai chân Tô Anh Lạc mở tối đa. Hướng trong chỗ sâu mẫn cảm nhất liên tục đánh, hưng phấn mà gầm nhẹ nói, ta đây muốn ở ngay trước mặt ngươi hung hăng gian nàng. Làm nàng nước chảy dòng, làm nàng dâm đãng gọi ta làm phu quân, ngôn ngữ hạ lưu kích thích đầu óc Tô Anh Lạc, thân thể đã cao trào hai lần, lần thứ hai bị vui vẻ mãnh liệt trùng kích, đem nàng cuốn vào bể dục thâm trầm. Trần Phạm tưởng tượng thấy vị hôn thê của mình bị hảo huynh đệ cưỡng gian. Hưng phấn quên hết tất cả, anh Lạc là của ngươi, đem cự vật đâm sâu vào trong nàng, để cho nàng có bầu hài tử của ngươi. Tô Anh Lạc kiều mị rên rỉ, bể dục mang mang, nàng ở trong đó chìm chìm nổi nổi, dâm phụ, cắn chặt như vậy, không phải bởi vì làm trò vị hôn phu bị ta làm. Cho nên đặc biệt thoải mái, thực sự là tiện nhân. Triệu Ly Chi mù quáng, điên cuồng mà cố gắng di chuyển. Thật là thoải mái, a a, mà Tô Anh Lạc cuối cùng cũng từ bể dục giải thoát đi ra. Bị cao trào phóng túng sông lên bờ. Cách chương.